Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 166: Tóc mai yểu điệu. Trong Tử Trữ Cung, trầm hương liễu nhiễu, vô cùng tĩnh mật. Đột nhiên, có một tiếng bước chân rất nhỏ quấy dày sự yên tĩnh này. "A Diệp, là ngươi?" Thái hậu tựa vào đầu giường chạm trổ tinh xảo hỏi. Đầu tiên, A Diệp thắp thêm chút đèn dầu rồi quay lại nói: "Thái hậu, đã muộn rồi sao còn chưa nghỉ?" "Phiền lòng, đau đầu." Thái hậu thở dài: "Oan nghiệt, oan nghiệt." "Nếu không, ngày mai Thái hậu truyền Nhược Lan tiểu thư đến cung hỏi xem sao." A Diệp là cung nữ thân cận của Thái hậu, lúc đó đứng ở giữa cửa cung, đương nhiên nghe được mẫu tử bọn họ nói chuyện. Sau đó, Thái hậu cũng nhắc tới chuyện này với nàng, không giấu giếm nàng. Thái hậu khoát khoát tay: "Chuyện này hẳn là không liên quan gì đến Nhược Lan. Tất cả tâm tư của Nhược Lan đều đặt trên người An Viễn Hầu, là hoàng thượng đơn phương tình nguyện. Nàng sắp viên phòng rồi, cần gì đem chuyện này làm phiền nhiễu nàng. Ngày đó, ai ra còn phải canh chừng hoàng thượng, tránh để hắn nhất thời xúc động mà làm ra chuyện không thể cứu vãn." A Diệp đi tới bên người Thái hậu, giúp Thái hậu bóp vai. Thái hậu bớt lo, theo nô tỳ thấy, hoàng thượng chỉ là nhất thời cố chấp, qua một thời gian sẽ không có việc gì nữa. Thái hậu gật đầu: "Hy vọng là như thế." Từ Nhược Lan ngồi trong phòng dỗ Tiểu Bạch ăn thịt nướng. "Tiểu Bạch, ăn cái này nhé, cái này còn ngon hơn cả gà nướng, không tin ngươi thử xem." Suốt ngày nướng gà trong phòng bếp, lâu dần cũng sẽ bị người khác nghi ngờ, tốt nhất là nên để nó thích ăn nhiều thứ đồ khác. Tiểu Bạch đưa mũi về phía đó ngửi ngửi, rồi lập tức quay đầu đi, cái đuôi dương cao lên, vẻ mặt khinh thường. Từ Nhược Lan cười cười: "Nó chắc chắn ngửi thấy đây không phải là thịt gà rồi." "Đây quả thật không phải là gà, nhưng ăn còn ngon hơn gà." Từ Nhược Lan cảm thấy mình như đang dỗ tiểu hài tử ăn cơm. Dỗ nó hồi lâu, Tiểu Bạch mới miễn cưỡng cắn một miếng. Nhưng vừa ăn xong thì hai mắt sáng ngời, cái đuôi vẫy vẫy, vẻ mặt như đang cười. Từ Nhược Lan bị bộ dáng này của nó đùa mà phi cười. "Không lừa ngươi chứ, ăn ngon đúng không? Bát này là của ngươi đó." Vừa nói, lại vừa đặt một bát thịt nướng đặt trước mặt nó. Tiểu Bạch vui mừng kêu một tiếng, rồi lập tức chôn đầu vào bát ăn. Đang nhìn nó ăn vui vẻ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nha hoàn vấn an Cận Thiệu Khang. Ngân Hồ dựng lỗ tai lên, rồi xoay người bỏ lại bát thịt, phi ra cửa sổ, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Sau đó, Cận Thiệu Khang đẩy cửa mà vào. "Thiệu Khang." Từ Nhược Lan tươi cười đón hắn. "Không phải mẫu thân nói mấy ngày nay ngươi không thể nghỉ tại Thu Đường Viện sao?" Cận Thiệu Khang đóng cửa lại, xoay người ôm eo nàng, hôn nhẹ nhàng rồi cười nói: "Ta chưa nói là muốn nghỉ lại đây, chỉ là một ngày không gặp, thấy nhớ nàng nên đến đây xem." "Một ngày không thấy tựa ba thu." Từ Nhược Lan vòng tay ôm cổ hắn, nháy mắt nói: "Một ngày không thấy tựa ba thu." Mắt Cận Thiệu Khang sáng bừng lên. "Câu này nói hết lòng ta, tiểu nương tử của ta quả là tài nữ." Từ Nhược Lan lắc lắc đầu. "Ta làm người luôn thích an ổn, phu quân không nên nói ta như vậy, tránh để ai cũng biết ta là tài nữ." Cận Thiệu Khang được nàng đùa mà phì cười, nhẹ cắn mũi nàng. "Nhìn nàng đắc ý kìa, tiểu tử mặt say kia." Quay đầu, thấy bát thịt nướng trên bàn liền hỏi: "Bây giờ mới ăn sao? Sao muộn như vậy?" "Quả nhiên không có ta bên cạnh nàng là không được, không biết tự chăm sóc mình gì cả." Từ Nhược Lan nhìn bát thịt, rồi quay đầu cười với hắn. "Đây không phải ta ăn, ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu." Chuyện Tiểu Bạch có thể giấu giếm bất kỳ ai, nhưng cũng không muốn giấu hắn. Vừa nói, Từ Nhược Lan vừa rời khỏi lòng hắn, đi tới bên cửa sổ huýt gió vài cái. Cận Thiệu Khang đi tới bên nàng, ôm eo nàng, tò mò nhìn ra bên ngoài, chẳng biết nàng đang làm cái gì. Tư Nhược Lan thấy không có động tĩnh, biết là Tiểu Bạch sợ hãi, liền quay đầu lại nói với Cận Thiệu Khang. Bằng hữu này của ta hay thẹn thùng, ngươi chờ một lát. Nàng đi tới cạnh bàn, cầm bát thịt nướng, đứng ở cửa sổ dơ dơ lên nói. Tiểu Bạch, đừng sợ, người này sẽ không bắt ngươi, lại đây ăn thịt. Cách đó không xa, Tiểu Bạch vươn đầu nhỏ ra khỏi bụi tường vi. Tư Nhược Lan cứ phải cam đoan mãi với nó mới dám bán tin bán nghi từ từ tới gần. Cận Thiệu Khang nhìn nó mà ngạc nhiên đến há hốc mồm. Ngân Hồ, nàng bắt được Ngân Hồ rồi. Nhìn Ngân Hồ nhảy vào lòng Tư Nhược Lan, con ngươi của hắn thiếu chút nữa thì rớt xuống. Theo hắn biết, trong lịch sử bắt được Ngân Hồ thì cũng có, nhưng có thể chính thức thuần phục được Ngân Hồ tín nhiệm thì lại chẳng có nhiều. Tiểu Bạch không phải ta bắt, nó là bằng hữu của ta. Trong thời gian này, nó làm khách ở nhà chúng ta. Bằng hữu? Làm khách ư? Cận Thiệu Khang có chút ngây ngốc. Tiểu Bạch, người này là người nhất định phải biết. Đây là tướng công của ta, cũng là người ta hay nhắc đến với ngươi. Là người tốt, ngươi yên tâm. Tư Nhược Lan giới thiệu Cận Thiệu Khang cho Tiểu Bạch, bộ dáng trịnh trọng khiến Cận Thiệu Khang cảm giác được đây không phải là một con hồ ly, mà là một con người. Hai mắt đen láy to tròn của Tiểu Bạch quét qua Cận Thiệu Khang mấy lần, Tư Nhược Lan đá hắn một cái. Cười đi, đừng dọa nó. Cận Thiệu Khang hơi cười, mà lúm đồng tiền lại hiện ra. Tiểu Bạch tinh thần phấn chấn, cái đuôi vẫy vẫy không ngừng. Tư Nhược Lan thấy thế, khẽ vỗ đầu nó, tức tối nói. Tiểu tử kia, không nghĩ người cũng háo sắc như vậy, chẳng lẽ người cũng là nữ? Nói xong thì lập tức buồn bực. Nàng thêm chữ cũng vào làm gì cơ chứ? Cận Thiệu Khang giờ khóc giờ cười. Tư Nhược Lan để Tiểu Bạch ăn thịt, nàng ngồi cạnh Cận Thiệu Khang nói chuyện với hắn. Cận Thiệu Khang hỏi chuyện nàng gặp Ngân Hồ, Tư Nhược Lan kể hết cho Cận Thiệu Khang nghe. Cận Thiệu Khang thấy nàng chẳng mất công mà lại bắt được Ngân Hồ thì cảm thấy thật khó tin. Nếu Hoàng thượng biết hắn mất bao nhiêu công sức, thiếu chút nữa mất cả mạng mà cũng không bắt được Ngân Hồ, mà lại bị nàng bắt được thì chắc chắn sẽ tức giận đến ngủ không yên. Tư Nhược Lan cười nói. Ai nói ta bắt Ngân Hồ? Ta nói rồi, nó là bằng hữu của ta. Nó có tự do, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cận Thiệu Khang nghe vậy, yên lặng một chốc, rồi lập tức cười cười. Người cười cái gì? Cận Thiệu Khang ôm nàng vào lòng, rồi cằm của hắn cọ cọ lên tóc nàng. Chúng ta đều biết, Ngân Hồ là động vật có linh tính, mỗi người đều muốn chiếm được nó. Nhưng lại quên mất, động vật càng có linh tính thì lại càng có tính cách giống như con người. Nàng tôn trọng nó, đổi lại nhận được sự tín nhiệm của nó. Hắn cười cười. Nhược Lan, nàng luôn làm cho ta ngạc nhiên. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn. Khi đó, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chính vì xuất phát từ tấm lòng nên mới đáng quý. Người khen đến mắt ta cũng đỏ lên mất. Nàng đỏ mặt, ta rất thích xem. Hầu ra, càng ngày miệng lưỡi ngươi càng trơn tru. Miệng lưỡi trơn tru? Ta nói không phải, không tin, nàng thử xem. Vừa nói, hắn vừa cúi xuống bịt kín đôi môi nàng. Nụ hôn triển miên nóng bỏng, khiến cho Tiểu Bạch ở bên đang ăn thịt nướng, cũng chẳng có ý tứ mà ăn tiếp. Nó dựng cái đuôi lên, hai mắt trợn tròn. Một lúc sau, hai người mới thở hổn hển tách ra. Cận Thiệu Khang quyến luyến hôn lên mặt nàng, lên gương mặt và lên tóc mai, vừa hôn vừa ái muội nói. Qua 4 ngày nữa, nàng chính thức thành thê tử của Cận Thiệu Khang ta rồi. Nhược Lan thật sự rất cảm tạ nàng cầu được thánh chỉ. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu ta không cầu thánh chỉ, bây giờ có lẽ ngươi và Vu Thu Nguyệt đã rất vui vẻ. Không đâu, Cận Thiệu Khang nói rất chắc chắn. Ta sẽ lấy Thu Nguyệt, sau đó cùng nàng tương kính như tân, sống cuộc sống bình thản. Sau đó cũng giống người khác, dưới sự an bài của mẫu thân, sẽ nạp thêm mấy phòng thiếp thất, mưa móc cùng chiêm, cả đời như vậy, tuyệt không được vui vẻ như bây giờ. Nhược Lan, giờ ta mới biết được thì ra còn có cả cái loại cảm giác này. Nhất cử nhất động, nhất nhân mày cười của nàng đều khiến ta động lòng. Nàng vui thì ta sẽ lại càng vui, nàng buồn ta sẽ lại càng đau lòng. Không nỡ để nàng chịu khổ cực, hận không thể đem những gì tốt nhất cho nàng. Vì sợ mình khó chịu mà cãi cọ với nàng cũng không muốn. Biết nàng gặp chuyện không may, cả người như muốn nổi điên. Hắn cúi đầu, nhìn nàng nhẹ nhàng nói. Trừ nàng ra, không ai có thể cho ta cảm giác này. Ai nói An Viễn Hầu lạnh lùng không hiểu phong tình? Thì ra khuôn mặt nghiêm khắc này khi nói những lời tình tứ lại động lòng người đến vậy. Từ Nhược Lan trong lòng kích động, nàng thoáng ngẩng đầu. Lần đầu tiên chủ động hôn hắn. Mặc dù một ngày dài như một năm, nhưng 4 ngày vẫn cứ dần dần trôi đi. Đến ngày 12, hầu phủ sang tiền kết hoa, hạ nhân đều mặc đồ mới. Dưới, dù không mời tân khách, nhưng trên phủ từ cao xuống thấp vẫn vui mừng náo nhiệt. Vương thị cuối cùng vẫn nhớ đến biểu muội mà cố ý ở lại muộn làm bạn với Phu Thu Nguyệt. Vương thị thấy Phu Thu Nguyệt nước mắt chan chứa, vẻ mặt buồn bã thì khuyên: "Biểu muội, người nhìn xa một chút, nói đi nói lại, thân phận người có thể làm đến quý thiếp bảo phủ đã là rất tốt rồi. Hầu gia làm người luôn có trước có sau, cư xử hào phóng. Cho dù hắn không thích ngươi, nhưng sau này sẽ không bạc đãi mẫu tử ngươi đâu. Trái tim nam nhân vô định, đừng vì lúc này hầu gia coi nàng là bảo bối mà lại buồn. Chưa biết chừng chỉ qua được mấy ngày, đến lúc đó ngươi sinh hạ hài tử vẫn có cơ hội đoạt lại lòng hầu gia." Phu Thu Nguyệt lau nước mắt, nhìn Vương thị buồn bã nói: "Biểu tỷ, làm khó người lúc này còn quan tâm ta, muội muội trong lòng thật sự cảm kích." "Ta..." Vương thị ngây ra nhưng lập tức hiểu ý. "Người nói là tiện tỷ không biết xấu hổ hồng hạnh kia." Nhắc tới hồng hạnh, Vương thị lại tức giận, mặt đỏ bừng lên. Còn tiện nhân lẳng lơ đó, tưởng rằng bò được lên giường nhị gia là có thể bay cao lên làm phượng hoàng. Ta khinh, chẳng tự nhìn xem bản thân là cái loại gì, lão nương sẽ có cách thu thập nàng. Phu Thu Nguyệt nhìn nàng một cái, rồi âm trầm nói: "Biểu tỷ, bình thường thấy ngươi thông minh, nhưng sao lần này lại không nghĩ cho kỹ vậy?" Vương thị nhíu mày: "Ngươi có ý gì?" "Ta coi ngươi là biểu tỷ nên mới nói, đổi lại là người khác, ta cũng chẳng muốn xen vào việc của ngươi làm gì. Nhưng biểu tỷ rất tốt với ta, ta không thể nhìn biểu tỷ có chuyện được. Biểu tỷ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện lần này của Hồng Hạnh đơn giản như vậy sao?" Vương thị ngồi thẳng lên: "Biểu muội có ý gì?" Phu Thu Nguyệt cười lạnh: "Hồng Hạnh cùng lắm chỉ là một nha hoàn hạng ba, sao có lá gan lớn như vậy? Câu dẫn hầu gia đã là quá rồi, còn dám dây sang nhị phòng. Chuyện này nói thật chẳng thông chút nào. Nếu chẳng có ai sai khiến, không ai làm chỗ dựa, thì nàng không sợ bị bán thì chắc." Chương 167, một phòng đầy hương thơm. Vương thị nghe vậy cả kinh: "Ý của ngươi đây là do phu nhân sai khiến ư?" Lập tức lắc đầu: "Lúc chuyện xảy ra, phu nhân không ở phong phủ, hơn nữa sao nàng phải làm vậy?" Phu Thu Nguyệt quay đầu nhìn Vương thị, nói từng câu từng chữ: "Biểu tỷ, ngươi còn chưa hiểu. Có Hồng Hạnh trong phòng ngươi, sau này nhị phòng các ngươi có động tĩnh gì thì nàng chẳng phải biết rõ ràng hay sao? Sau này nàng là đương gia hầu phủ, đương nhiên sẽ muốn nắm mọi thứ trong tay. Hơn nữa, nàng muốn nhân lúc mình vắng mặt mà làm chuyện này. Nếu không, thái phu nhân hỏi nàng thì nàng trả lời thế nào? Nàng đoán chắc thái phu nhân nể mặt nàng, sẽ không làm gì Hồng Hạnh. Chờ nàng trở lại, mọi thứ đã thành thế cục. Nàng giả bộ vô tội để ngươi hoàn toàn không phòng bị. Biểu tỷ, ngươi tiếp xúc với nàng lâu như vậy, hẳn cũng hiểu nàng là loại người gì. Ngươi nhìn ta thì biết, nàng lợi hại lắm, đừng vì những lời đồn đại trước kia mà nhầm lẫn. Nếu ngươi hơi bất cẩn, cẩn thận sẽ bị đại phòng chèn ép cho không thở được. Cái gì không có phần các ngươi tự nhiên không có, mà cái gì có phần các ngươi cũng sẽ không có. Vương thị sắc mặt dại ra, nhớ ra Tô Nhược Lan từ khi vào phủ, mọi hành động đều không giống lời đồn đại. Chẳng lẽ hồng hạnh này là tay mắt của nàng đặt vào Phong Minh? Phù Thu Nguyệt vừa lạnh lùng, nhìn sắc mặt biểu tỷ, lại vừa cười lạnh trong lòng. Làm loạn, âm thầm làm loạn cho cả nhà không yên, cho Tô Nhược Lan sống bất ổn, để nàng luống cuống tay chân, mất tỉnh táo, thì mình mới có cơ hội chuyển mình. Vương thị đập bàn. Chỉ bằng tiện nhân đó, cũng định đem làm tai mắt trong phòng ta, để xem lão nương thu thập người thế nào. Nói xong, vung khăn tức giận bỏ đi. Vương thị đi rồi, Vũ Tu Nguyệt vào trong phòng khóa cửa lại, sau đó lấy một pho tượng thần trong tủ quần áo đặt lên bàn. Bức tượng người dữ tợn đáng sợ, Vũ Tu Nguyệt lại quỳ xuống, rất thành kính thắp hương dập đầu, sau đó lấy ra phù chú pháp sư cho, đốt thành tro, hòa vào nước, cau mày uống sạch. Làm xong tất cả, Vũ Tu Nguyệt chậm rãi đi tới bên cửa sổ cúi đầu, rồi nhẹ nhàng xoa bụng, thì thào nói. Hài tử, phép thuật của pháp sư thật hữu dụng. Chỉ qua 10 ngày, ngươi đã từ nữ oa oa thành nam oa oa. Lúc Lưu Thái Y tới bắt mạch, nàng đã vô cùng lo lắng. Cho đến khi nghe Lưu Thái Y nói 8 phần là nam, thì nàng mới thoải mái. Nếu hữu dụng như vậy, mẫu thân sẽ vẫn uống, đừng để nam oa oa biến lại thành nữ oa oa mới được. Ánh trăng chiếu vào mặt nàng, sắc mặt trắng bệch, cảm giác thật âm trầm. Bên kia, thu đường trong viện, khắp nơi đều răng đèn lồng đỏ, hỉ khí dâng cao. Tô Nhược Lan một thân đỏ thẫm, đầu phủ khăn hồng, ngồi trên giường. Trên giường trải chăn gấm đỏ thêu uyên ương, phía dưới là hạt quế, hạt sen, táo đỏ, ngụ ý sớm sinh quý tử. Chiếc bàn đối diện đặt hai cây nến hồng, chập chờn lóe ra ánh sáng, khiến chữ hỷ lớn dán trên tường càng đỏ hồng và diễm diễm. Cả phòng tựa như đều bị bao phủ trong ánh lửa hồng hồng nhàn nhạt, mông mông lung lung, có loại không khí mập mờ mà cũng đầy vui vẻ. Từ Nhược Lan có chút khẩn trương mà nắm chặt quần áo mình, lòng như có một con thỏ mà tim nhảy loạn lên. Nói không khẩn trương là giả, hay kiếp làm người, đây là lần đầu tiên nàng gặp cảnh này. Nàng nhớ ra những lần thân thiết cùng hắn, mặt không khỏi nóng bừng lên. Cửa cót két một tiếng, sau đó có tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi đi về phía nàng, rồi đứng trước mặt nàng. Tô Nhược Lan nhìn qua khe hở của khăn, thấy đôi hài màu đen của hắn. Một khắc này, hô hấp của nàng như ngừng lại. Hắn chậm rãi vén khăn lụa, khuôn mặt quyến rũ tươi cười của nàng hiện ra trước mặt hắn. Da dày trắng hồng, hai mắt nhìn xuống, lông mi dài xấu hổ chớp động, đôi môi hồng thuận như cánh hoa. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt như hắc ngọc dịu dàng mà long lanh. Trong lòng hắn trở nên thật mềm mại. Nhược Lan. Nàng mỉm cười, nụ cười như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ. Cầm Thiệu Khang ngồi xuống bên nàng, cầm tay nàng, ôm nàng vào lòng, rồi than nhẹ một tiếng. Thật tốt, giờ nàng đã thành thê tử chân chính của ta rồi. Từ Nhược Lan vươn tay chọc vào ngực hắn nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta viên phòng rồi thì mọi chuyện đều xong. Nếu để ta phát hiện ngươi không tuân thủ lời hứa, thì ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng kéo lên hôn, rồi cúi đầu nhìn nàng cười. Sau này ta đều chỉ đến thu đường viện, mỗi ngày đều cùng với nàng. Nàng yên tâm chưa? Tô Nhược Lan cười cười ôm chặt eo hắn, tựa vào hắn, nghe tiếng tim đập. Bên tai nghe tiếng hắn tiếp tục nói. Nàng cho là phu quân nàng không có nữ nhân là không được sao? Cho dù muốn ta cả đời không động đến nữ nhân thì phu quân nàng cũng làm được. Những lời này khiến Tô Nhược Lan vui vẻ. Mỗi lần bên nàng, hắn đều sống sắc lang mà còn dám mạnh miệng nói những lời này. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười nói. Vậy được, sau này chúng ta không động vào nhau. Cận Thiệu Khang nhướng mắt, khóe miệng cong cong, mà lún đồng tiền như ẩn như hiện, xuân ý dạt dào, khiến lòng Tư Nhược Lan tê dại. Như vậy sao được? Mỗi lần nương tử nhìn thấy ta đều hoa si, ta không động đến nàng, chẳng phải là làm khổ nương tử ta sao? Lời nói mập mờ khiến Tư Nhược Lan mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nàng đấm vào ngực hắn sẵn giọng: bại hoại, bại hoại, ai hoa si? Người cứ việc không chạm vào, ta chẳng thèm. Cận Tiểu Khang ôm chặt nàng hơn. Bây giờ có nàng, sao ta lại làm thế được? Nữ nhân trên đời ta đều có thể không động tâm, chỉ riêng nàng, cho dù muốn ta lập địa thành Phật, ta cũng mặc kệ. Sắc quỷ, hoa ngôn xảo ngữ. Dù nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng thật ngọt ngào. Cận Thiệu Khang sóng mắt lưu chuyển, xuân ý vô hạn. Dám nói ta là sắc quỷ? Được, ta sẽ cho nàng xem. Vừa nói, hắn vừa cúi đầu hôn nàng. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng cọ sát, nhưng dần dần hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập. Hắn vươn lưỡi dài vào miệng nàng, quấn quýt lấy lưỡi nàng, hút đi không khí trong ngực nàng. Tư Nhược Lan đầu óc mơ hồ, cả người như nhũn ra, chỉ có gắt gao ôm chặt cổ hắn mới không ngất đi. Một lúc sau, hắn mới buông nàng ra, sắc mặt đỏ bừng, song mắt như có nước. Hắn nhìn nàng khàn khàn nói: nàng còn dám mắng phu quân là sắc quỷ nữa không? Mắng thì không dám, nhưng... Tư Nhược Lan đột nhiên vươn tay cù eo hắn rồi cười lớn: ta có cách trừng trị sắc quỷ ngươi. Cận Tiểu Khang không đề phòng chiêu này của nàng, hai tay buông xuống. Tư Nhược Lan vì thế mà mất đi chỗ dựa nên ngã xuống giường. Quay đầu lại, định cười hắn vài tiếng, đã thấy mắt hắn lóe ra ánh sáng khác lạ. Một giây sau, thân thể cao lớn tráng kiện của hắn áp về phía nàng. Tư Nhược Lan bị hắn đè xuống giường, không thể động đậy, định cù hắn. Cận Tiểu Khang cúi đầu, ngậm vành tai nàng, sau đó mập mờ nói: có một việc ta tò mò đã lâu rồi, mỗi lần đều là nàng cù ta, rốt cuộc là nàng có sợ buồn hay không? Hôm nay ta phải thử xem. Tư Nhược Lan nghe vậy, vội vàng cười cầu xin tha. Nhưng Cận Thiệu Khang sao nghe, hắn vươn đầu lưỡi nghịch ngợm trên cần cổ nàng, thỉnh thoảng còn cắn cắn khiến nàng tê dại ngứa ngáy mà cười duyên không ngừng. Nhưng tiếng cười của nàng càng khiến ăn nóng bỏng, nàng càng dễ dụa xin tha, hắn càng như có lửa đốt toàn thân. Cả người hắn nóng bừng, hơi thở hắn, nụ hôn của hắn, ánh mắt của hắn cũng đều như hòa tan nàng. Đừng mà, đừng mà. Tư Nhược Lan bị hắn cù không chịu được, sự ngơ ngay tê dại này như từ đáy lòng mà ra. Trong nháy mắt đã chuyển đến tứ chi, chuyển đến từng tấc trên cơ thể nàng. Mỗi tế bào nàng khiến nàng khó chịu lại vừa hy vọng. Nhưng hy vọng cái gì nàng cũng không rõ. Đừng cái gì? Đừng cù cổ nàng ư? Cận Tiểu Khang mập mờ hỏi. Đầu óc Tư Nhược Lan như mụ đi, hoàn toàn bị hắn kéo đi. Đúng, đừng cù cổ ta. Hắn cười nhẹ hai tiếng, mà lúng đồng tiền như đóa hoa yêu dã. Được, ta nghe lời nàng, không cù cổ nàng. Bờ môi của hắn đi xuống, dùng miệng gỡ nút thắt áo nàng, cởi bỏ từng lớp áo của nàng, lộ ra da dẻ trắng nõn trên lưng nàng. Bên hông là nút thắt chiếc yếm xinh xắn, trên da thịt trắng nõn của nàng càng tỏ vẻ đẹp vô cùng, cũng khiến tâm hồn hắn như mụ đi. Hắn than nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn lưng nàng, cắn mút và chỉ mong chốc lát lưng nàng đã để lại những dấu hôn hồng hồng. Tư Nhược Lan bị hắn hôn khiến cả người nóng lên, vừa ngứa mà lại không phải ngứa, cảm giác tê dại đến tận đáy lòng, đến tận đầu ngón chân. Không thể nói khó chịu, nhưng cũng không thể nói dễ chịu, khiến nàng vừa chờ mong, lại vừa muốn kháng cự. Cũng đừng cù ở đây. Nàng khẽ nói như đang rên rỉ. Được, ta nghe lời nàng. Lưỡi hắn đi xuống một chút, chạy xuống hôn nàng, lặng lẽ cởi yếm nàng ra. Lưỡi hắn qua lại bên hông nàng, rồi chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng vần quanh chiếc eo xinh của nàng. Tư Nhược Lan tê dại không chịu được, cười duyên dãy giụa. Cận Thiệu Khang cực kỳ yêu nàng như bây giờ, lưỡi lại càng dùng lực. Tư Nhược Lan cả người run lên, cười đến không thở được. Cũng đừng cù ở đây. Thừa dịp hắn ngẩng lên, nàng quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai bên đều hiện rõ khuôn mặt ửng hồng của đối phương. Cận Tiểu Khang nhìn nàng mỉm cười, mà lũ đồng tiền lại xuất hiện động lòng người. Cái yếm dần chảy xuống, lộ rõ ngọc nhũ trắng như tuyết, đầy vẻ phong tình của nàng. Chương 168. Nến đỏ chập chờn, cả phòng ngập trong ánh hồng. Tư Nhược Lan chỉ cảm thấy toàn thân như là đang trong chảo lửa, nóng đến khó chịu. Cận Tiểu Khang nhìn ánh mắt nàng thì lại càng như bị thiêu đốt. Khuôn mặt anh tuấn của hắn đầy nhu tình, trên trán, trên chóp mũi đều chảy mồ hôi lấp lóe. Tóc đen dài chảy xuống, nhẹ nhẹ cọ trên ngực nàng, khiến nàng tê dại đến tận đáy lòng. Thì ra không chỉ mình ta sợ cù. Hắn nhẹ nhàng cười. Tư Nhược Lan sẵn giọng. Bại hoại. Mặt đỏ như chảy máu đến nơi rồi. Còn dám mắng phu quân, xem ra là trừng phạt còn chưa đủ. Tiếp tục. Hắn cúi đầu, đầu tiên hôn nàng, rồi sau đó lặng lẽ cởi quần áo của chính mình. Tư Nhược Lan bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, trong đầu hỗn độn. Rất nhanh, hắn đã cởi quần áo, rồi rời khỏi môi nàng, một đường hôn xuống cổ nàng. Lưỡi hắn như có ma lực, rõ ràng là người ấy khó chịu, nhưng lại càng muốn nó dây dưa. Triệu Khang. Ngứa, được rồi, ngươi tha ta đi. Tư Nhược Lan vừa cười vừa xin tha, giọng nói có loại yêu dị nào đó, khiến nhiệt tình của hắn càng tăng đến cực hạn. Tiểu yêu tinh. Trên người hắn chảy ra mồ hôi, cả người như bị banh ra, cơ bắp rắn chắc, vẻ đẹp nam tính hiện rõ trước mắt. Tư Nhược Lan nhìn, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đôi môi hắn càng thêm nóng bỏng, hơi thở hắn càng làm nóng da thịt nàng. Đầu tiên hắn còn nhẹ nhàng hôn, nhưng dần dần đã điên cuồng. Hắn đã điên cuồng cắn, khiến nàng khó có thể kháng cự. Tiếng rên rỉ đứt quãng, ánh mắt vừa vui mừng, lại vừa thống khổ. Tất cả những cảnh này càng khiến nhiệt tình hắn kích động. Hắn hôn lướt qua cổ nàng, một đường xuống bộ ngực trắng như tuyết của nàng. Đầu lưỡi vòng vòng, cơ hồ hôn từng tấc da thịt của nàng. Nàng không chịu được mà dãy giụa, tay không tự giác ôm cổ hắn, móng tay thon dài, miết vào lưng hắn. Cận Thiệu Khang hít phải ngụm khí lạnh, một giây sau, hắn cúi đầu mút đỉnh núi của nàng, giống như là sự trống rỗng được lấp đầy. Cả hai người đều phát ra tiếng rên thỏa mãn. Cận Tiểu Khang chỉ cảm thấy chỗ nào đó như muốn nổ tung. Hắn không tự chủ được mà run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại. Hắn biết đây là lần đầu tiên của nàng, không thể quá vội vàng. Cho dù là hoàn cảnh gian khổ nhất ở sa mạc, hắn cũng chưa từng mất đi ý chí bản thân. Nhưng giờ phút này, hắn chịu khổ mà miễn cưỡng giữ lại chút ý chí. Đây là một loại hành hạ vô cùng, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hắn hôn một đường đi xuống đến bụng trơn phẳng của nàng, khiến nàng run rẩy. Hai tay nàng nắm được tóc hắn, tựa như chỉ có thể như thế mới không để chính mình trầm luân. Đột nhiên Tư Nhược Lan kêu to lên, trên trán chảy mồ hôi lạnh. Nàng biết sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại đau đến mức này. Hắn nằm trên người nàng không nhúc nhích, nhẹ nhàng thở dốc. Nhược Lan, đừng sợ, chờ một chút sẽ hết đau. Tư Nhược Lan nước mắt ứa ra. Đau như vậy sao chịu được, bại hoại. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại càng ôm chặt nàng. Hắn hôn môi nàng, tay dịu dàng vuốt ve người nàng. Tất cả phản kháng của nàng đều biến mất trong nhu tình của hắn. Lúc này, hắn bắt đầu chậm rãi phóng thích nhiệt tình của chính mình. Từng chút một, cẩn thận vô cùng, sợ làm nàng đau. Sự ẩn nhẫn này khiến cơ thể hắn như bị ép chặt. Hắn nhỏ giọng gọi tên nàng, mồ hôi trên người hắn và người nàng xung hợp một chỗ. Da thịt nàng ửng hồng, tản ra mùi hương đặc trưng của nàng vườn quanh bọn họ. Cứ mạnh mẽ rồi chậm rãi không biết bao lâu, Tư Nhược Lan dần trầm tĩnh lại, cả người mềm nhũn, tay ôm lưng hắn. Lưng hắn rắn chắc, phần eo vì động tác của hắn mà càng cường tráng. Giờ hắn như con báo gấm săn mồi, vừa đẹp đẽ lại vừa dũng mãnh. Tư Nhược Lan chỉ cảm thấy mình như đang dập dềnh trên sóng biển, lúc lên đến trên cao mà lúc lại hạ xuống. Nàng ôm chặt hắn, để mặc hắn hành động. Toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi, nàng ôm hắn khẽ run rẩy. Thì ra, cảm giác là như vậy. Nàng vô lực ôm hắn, lại một lần nữa trầm luân trong nhiệt tình của hắn. Tại Hoàng Cung, màn đêm bao phủ, cung thành tĩnh mịch vô cùng. Trong Từ Trữ Cung, Thái hậu đang chuẩn bị an nghỉ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu the thé đầy lo lắng. Nô tài cần gặp Thái hậu, nô tài cần gặp Thái hậu. Thái hậu nhíu mày, hỏi A Diệp. Ra xem là ai lớn tiếng kêu hét như vậy. A Diệp đi ra ngoài một chút, lúc giao trở vào dẫn theo Hoàng Quý bên người cạnh Tuyên Đế. Hoàng Quý hoảng hốt, hiếm thấy hắn như vậy bao giờ. Trong lòng Thái hậu đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Hoàng Quý, xảy ra chuyện gì? Hoàng Quý quỳ xuống trước mặt Thái hậu, dập đầu ba cái. Thái hậu mau đi xem Hoàng thượng, bây giờ chỉ có Thái hậu mới có thể ngăn cản Hoàng thượng thôi. Thái hậu trong lòng cả kinh, vội vàng xốc chăn xuống giường, vội vã đi tới cạnh hắn. Người mau nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ sáng nay, tâm tình của Hoàng thượng vẫn không tốt, sắc mặt rất xấu, bây giờ còn đang uống rượu. Uống rượu? Thái hậu cùng A Diệp đều hoảng sợ. Thái hậu cao giọng: Người làm nô tài kiểu gì thế? Hoàng thượng bị thương, thái y dặn dò vô số lần là quyết không thể uống rượu, người sao còn để cho hắn uống rượu? Hoàng Quý cuống quýt dập đầu, trên trán bật máu. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Nô tài cũng không biết là kẻ nào đáng chém lại đưa rượu cho hoàng thượng. Nô tài không ngăn lại được, vẫn xin thái hậu qua xem một chút. Thái hậu quay đầu lại, ngoặc A Diệp, tay run rẩy. A Diệp, nhanh, nhanh chuẩn bị cho ai ra. A Diệp giúp Thái hậu mặc áo xong, đám người vội chạy tới Cản Thanh Cung. Trên đường đi, Thái hậu bởi vì hoảng sợ mà mấy lần suýt ngã sắp xuống. May mà mỗi lần A Diệp đều đỡ bà lại. Đi tới Cản Thanh Cung, Thái hậu nói với Hoàng Quý: Chuyện này ngàn vạn lần không được để lộ ra. Vạn nhất truyền tới tai Ngôn Quan sẽ lại gây lên một trận đại loạn. Hoàng đế không để ý đến thân thể bản thân mà lại phóng túng mình, trong mắt Ngôn Quan chẳng phải là một việc nhỏ. Nô tài biết nên làm thế nào. Thái hậu đến gần Càn Thanh Cung, vừa vào đến cửa điện đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trong lòng Thái hậu vừa giận vừa vội, vào đến nơi đã thấy cảnh Tuyên Đế cầm bình rượu ngọc dựa vào long sàng, tóc tai lăng loạn, quần áo xộc xệch, chẳng có chút uy nghiêm của một hoàng đế. Thái hậu đi qua giật bình rượu trên tay hắn, đập xuống đất tan tành. Rượu và ngọc vỡ la liệt trên đất. Mùi rượu trong điện lại càng đậm. Mà trên mặt đất, cảnh Tuyên Đế như con rối gỗ, không có lấy chút phản ứng. Thái hậu giận công tâm, chỉ vào hắn mắng: Hoàng thượng, ngươi xem ngươi thành cái dạng gì, giờ ngươi có giống vua của một nước không? Có chuyện gì đáng để ngươi tự làm hại bản thân mình? Bà ngồi xuống xuống, nhìn cảnh Tuyên Đế sắc mặt tái nhợt, rồi đau lòng nói: Hoàng thượng, sao ngươi chẳng biết quý trọng chính mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì, mẫu hậu làm sao bây giờ? Cảnh Tuyên Đế chậm rãi quay đầu nhìn mẫu thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn kéo tay Thái hậu, run rẩy nói: Mẫu hậu, trong lòng ta khó chịu, đau quá. Vừa nói, nước mắt lại chảy xuống. Ta cả đêm đều nghĩ cảnh nàng nằm trong lòng người khác. Ta... Hắn như tự làm khó chính mình, cả người run rẩy, sau đó sắc mặt trắng bệch, ôm ngực, phun ra một búng máu. Sau đó, hôn mê bất tỉnh. Thái hậu thấy vết máu chói mắt thì sợ đến mặt cắt không được giọt máu nào. Bà ôm lấy hắn, quay đầu kêu lớn: Truyền thái y, mau truyền thái y. Lưu Vận Sĩ một phen cứu tỉnh cảnh Tuyên Đế dậy. Thái hậu đi tới hỏi: Lưu Viện Sĩ, hoàng thượng giờ thế nào? Lưu Viện Sĩ nhíu mày: Hoàng thượng vốn tổn thương tâm phế, nếu điều dưỡng tốt thì chắc chắn khỏi hẳn. Nhưng hoàng thượng đang bị thương còn uống rượu, dường như tâm tình không thoải mái mà tổn thương tâm mạch, chỉ sợ sau này cho dù bệnh khỏi thì vẫn sẽ để lại di chứng. Còn có một số lời Lưu Viện Sĩ không dám nói, chuyện lần này chỉ sợ làm hoàng thượng giảm thọ 10 năm. Cái gì? Sắc mặt Thái hậu trắng bệch. Lưu Viện Sĩ, người y thuật cao minh, nhất định có cách chữa khỏi cho hoàng thượng. Lưu Viện Sĩ thở dài. Thần đã làm hết sức. Thái hậu lùi về phía sau hai bước, như là chịu đả kích quá nặng nề. A Diệp vội bước lên đỡ lấy bà. Xin Thái hậu đừng lo, hoàng thượng là chân long thiên tử, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Sắc mặt Thái hậu trắng bệch, khoát khoát tay. Các người đi ra ngoài đi, ai ra có chuyện muốn nói với hoàng thượng. Chương 169, Triền Miên. Cảnh Tuyên Đế nằm trên long sàng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khẽ nhắm như đang chịu đau đớn. Thái hậu đi qua đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo chăn cho hắn. Hai mắt Cảnh Tuyên Đế giật giật nhưng không mở mắt ra nhìn. Hoàng thượng, ai ra biết người còn tỉnh, những lời ai ra nói có lẽ người không thấy lọt tai, thấy phiền chán, nhưng người không thể không nghe. Thái hậu nhìn hắn chậm rãi nói. Hoàng thượng, khắp thiên hạ ai cũng có thể tùy tiện, nhưng riêng hoàng thượng thì không thể, vì trên vai hoàng thượng còn gánh vác sự hưng suy của thiên hạ, là hy vọng của Lê Xuân Bách Tính. Hoàng thượng dù có khó chịu như thế nào, không vui như thế nào, cũng không thể tự hủy hoại bản thân. Người cũng biết, nếu người xảy ra chuyện, triều đình cao thấp sẽ hỗn loạn như thế nào. Hoàng tử lớn nhất cũng chưa quá 10 tuổi, chúng ta già thì quá già, mà nhỏ thì quá nhỏ. Phải làm thế nào bây giờ? Người có biết lòng ai ra lo lắng bao nhiêu không? Nói tới đây, giọng của Thái hậu nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên. Cảnh Tuyên Đế mở mắt, quay đầu, cầm tay Thái hậu, suy yếu nói. Mẫu hậu, là nhi thần bất hiếu, làm cho mẫu hậu lo lắng rồi. Thái hậu cầm tay Cảnh Tuyên Đế nhẹ nhàng nói. Chỉ cần sau này hoàng thượng đừng chấp nhất nữa, điều dưỡng thân thể cho tốt thì mẫu hậu cũng an tâm rồi. Mẫu hậu, nhi thần luôn nghĩ rằng mọi thứ trong thiên hạ đều trong tay mình. Nhưng không ngờ, thứ nhi thần muốn có được nhất lại không thể có được, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng ngả vào lòng nam nhân khác. Mẫu hậu. Cảnh Tuyên Đế cười khổ. Ngay cả người mình thích cũng không giữ lại được thì làm hoàng đế để làm gì? Người đang nói lung tung gì đó? Thái hậu gầm lên, nhưng lại nhớ hắn vẫn đang bị thương, thì lại hòa hoãn xuống. Hoàng thượng, nếu để tiên đế nghe được những lời này, thì nhất định sẽ đánh ngươi một trận. Trước kia tiên đế mất bao nhiêu tâm huyết mới giành được giang sơn này, chẳng lẽ không bằng một nữ nhân sao? Người sao có thể đối diện với tiên đế đây? Hơn nữa, trên đời này bất luận là ai, cũng không thể có được mọi thứ mình muốn. Nói tới đây, nước mắt Thái hậu chậm rãi rơi xuống, giọng nói thê lương. Người cho rằng tiên đế chưa từng buông tay, người cho là mẫu hậu chưa từng buông tay ư? Nhưng nhân sinh chính là như thế, không ai có thể tránh được những chuyện đau lòng rơi lệ. Nhưng người là hoàng thượng, người luôn có được nhiều hơn người khác. Người có được giang sơn ngàn dặm, người trong thiên hạ quỳ lạy, người cao cao tại thượng, cầm y ngọc thực, trong hậu cung càng mỹ nữ như vân. Đó chẳng phải là những thứ không ai có được sao? Người đã có quá nhiều, không thể quá tham lam. Nếu người cái gì cũng không muốn buông tay, kết quả duy nhất chính là cái gì người cũng chẳng có được và sẽ mất đi tất cả. Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay Thái hậu, hơi ngồi dậy. Nhưng mẫu hậu, nhi thần không tham, nhi thần chỉ muốn nàng mà thôi. Sau này nhi thần sẽ toàn tâm toàn ý làm hoàng đế tốt. Một lần này thôi, mẫu hậu, người giúp nhi thần. Thái hậu lắc đầu, ánh mắt đau đớn. Hoàng thượng, sao người lại cố chấp như thế? Người thích Nhược Lan, người có từng nghĩ tới Nhược Lan có muốn hay không? Ta hiểu rõ Nhược Lan, thứ nàng muốn, người vĩnh viễn không thể cho nàng. Nếu người thực sự thích nàng, thì nên để cho nàng có cuộc sống nàng mong muốn. Cảnh Tuyên Đế cười vài tiếng, ánh mắt ngấn lệ. Thứ nàng muốn, ta không cho được nàng. Nhưng An Viễn Hầu có thể cho nàng sao? Dựa vào cái gì, nàng tin tưởng hắn như thế? Thái hậu lòng đau như cắt. Chiêu nhi, người còn không hiểu. Bởi vì Nhược Lan thích hắn, cho nên nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Chiêu nhi, người đừng cố chấp nữa. Mẫu hậu quyết không để người làm ra chuyện đoạt thê tử của người, để người trong thiên hạ nhạo báng. Cảnh Tuyên đế cười lạnh vài tiếng, chán nản nằm xuống, quay đầu vào trong, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nàng tin tưởng hắn như vậy sao? Được, hắn sẽ cho nàng xem, thứ nàng muốn, An Viễn Hầu cũng không thể cho nàng. Sáng sớm, Chữ An ở ngoài cửa gọi. Hầu ra, tới giờ lên chiều rồi. Tiêu Nhược Lan nghe được thì hơi động, lập tức cảm giác eo đau như muốn đứt ra. Trong đầu hiện lên cảnh tượng nóng bỏng đêm qua, hồi tưởng lại tất cả sự điên cuồng và ôn nhu của hắn mà mặt như bị thiêu cháy. Nàng quay đầu nhìn lại, bên cạnh là khuôn mặt say ngủ của Cận Thiệu Khang. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ mà an tường, nhìn hắn như vậy, nàng cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng hạnh phúc. Nàng không nhịn được, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt ngũ quan hoàn mỹ như pho tượng của hắn. Lông mi dày đậm, mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi góc cạnh, ngón tay vừa chạm đến ma lúm của hắn thì nhẹ nhàng ấn một chút. Như là cảm ứng, ma lúm đồng tiền chậm rãi xuất hiện dưới tay nàng. Sau đó, hắn bắt được tay nàng, nhẹ cắn một cái, cảm giác tê dại từ ngón tay truyền đến khắp người. Tương Nhược Lan vội vàng thu tay lại, sẵn giọng. Thì ra ngươi đã tỉnh. Cận Tiểu Khang mở mắt, hai tròng mắt trong bóng đêm có ánh sáng mãnh liệt. Ta muốn xem, nàng muốn làm cái gì? Quả nhiên đoán không sai, mới sáng sớm đã hoa si nhìn ta. Hắn nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng, tươi cười, muốn ghê tởm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tương Nhược Lan bị hắn nói mà xấu hổ, nàng xoay người đưa lưng về phía hắn. Ai hoa si ngươi? Hắn nghiêng người lại gần, vòng ngực rắn chắc dán lên lưng nàng, độ ấm từ cơ thể hắn chuyển sang như muốn hòa tan nàng. Đừng giận nữa, ta sai rồi, là ta sáng sớm đã hoa si nàng mới đúng. Hắn cười sùng nịnh, vừa nói chuyện, vừa ôm eo nàng, khẽ vuốt bộ mực ngực nàng, khiến cả người nàng như nhũn ra. Bại hoại, đã không còn sớm nữa, đừng. Đừng cái gì? Hắn quay nàng lại, chôn đầu trước ngực nàng ôn nhu hôn cắn. Không biết vì sao, khi đối mặt với nàng, hắn rất dễ dàng xúc động, rất khó mà khống chế bản thân được. Trước kia, hắn vẫn luôn nghĩ rằng bản thân luôn tự chế, nhưng lại không thể kiềm chế trước mỗi nụ cười và ánh mắt của nàng. Cảm giác đêm qua hắn chưa từng có, cảm giác tâm hồn và thân thể kết hợp, khoái lạc đến tận xương tủy. Hắn chưa từng có với bất kỳ nữ nhân nào. Đến giờ hắn mới phát hiện, thì ra chuyện nam nữ, đó là hạnh phúc cỡ này. Ăn mãi quen mùi, hôm nay ôm Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng, sao hắn có thể khắc chế được? Từ những lần bị hắn ôm mà run rẩy, thở hổn hển. Đột nhiên, Tiểu Phúc cảm giác được sự tráng kiện của hắn. Nàng trợn tròn mắt, trong lòng thầm rên rỉ. Vẫn còn sao? Đêm qua lâu như vậy. Nàng vội vàng xin tha. Đừng, ta vẫn còn đau. Cận Tiểu Khang hơi ngừng lại, chôn đầu vào cổ nàng, hít sâu một hơi. Lát sau nghe được hắn trầm trầm nói. Tiểu yêu tinh, nàng thật biết hành hạ người. Lần này tha cho nàng, chờ hai ngày nữa, xem nàng chạy đi đâu. Tư Nhược Lan cười. Ta chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta đây đuổi theo nàng đến chân trời góc biển, nàng lên trời xuống đất, ta đây cũng lên trời xuống đất. Tư Nhược Lan tiếp tục cười. Ta từng nghe nói, những lời nam nhân nói trên giường là không thể tin. Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên rất chân thật. Những lời ta nói với nàng, nàng không thể không tin. Tư Nhược Lan vỗ nhẹ vai hắn. Được rồi, ta tin. Nhìn ngươi khẩn trương kìa, mau dậy thôi, không còn sớm nữa. Cận Tiểu Khang ngồi dậy, thân hình tinh tráng, cơ bụng sáu múi, vẫn cứ ngang nhiên như cũ. Tư Nhược Lan đỏ bừng mặt, vội quay đi, cảm giác nếu như còn như vậy thì mình sẽ thành sắc nữ mất. Bên tai truyền đến tiếng cười buồn bực của hắn, trong căn phòng yên tĩnh này có cảm giác rất tình cảm. Nhược Lan, sao nàng lại đáng yêu như vậy? Vừa nói, hắn lại vừa cúi đầu hôn nàng, hôn đến khi hai người suýt không khống chế được. Cũng may, hắn lo lắng nàng còn đau nên mới không tiếp tục. Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng. Nhược Lan, ta thật hạnh phúc, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Lòng của nàng mềm mại như nước, ôm cổ hắn. Ta cũng vậy. Cận Thiệu Khang gắt gao ôm nàng. Một hồi dây dưa, hai người mặc quần áo, Tư Nhược Lan sai nha hoàn vào. Bọn nha hoàn đốt nến hầu hạ Cận Thiệu Khang mặc quần áo rửa mặt. Sau đó Tư Nhược Lan và hắn ăn điểm tâm rồi tiện hắn ra ngoài. Không lâu sau, Trương Mộ Mục đến lấy khăn lụa. Lúc đến Tùng Hương Viện thỉnh an Thái Phu Nhân thì Thái Phu Nhân cười trêu ghẹo nàng. Lần này không là giả chứ? Điều này khiến Tư Nhược Lan quẫn đến muốn tìm lỗ nẻ chui xuống. Bên cạnh, Vu Thu Nguyệt và Vương Thị nhìn vẻ mặt hạnh phúc và thẹn thùng của nàng. Người trước thiếu điều cắn vỡ răng, mà người sau thì lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Sau đó, Thái Phu Nhân nói đến chính sự. Qua hai hôm nữa là Trung Thu rồi. Hàng năm Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư đều sẽ cùng Phu Quân về đây. Đến lúc đó, Nhược Lan là nữ chủ nhân hầu phủ, cần phải đón tiếp cho tốt. Triệu Di Thái Thái cùng Vương Thị âm thầm nhìn nhau, trong lòng đều hiểu. Đây là Thái Phu Nhân đang muốn dần dần giao quyền. Nhìn địa vị của Tư Nhược Lan càng lúc càng ổn định, Vu Thu Nguyệt hận đến nắm chặt tay. Mẫu thân yên tâm, con dâu nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Đại Tiểu Thư là nữ nhi của Chu Di Thái Thái đã mất, xuất giá đã nhiều năm. Nhị Tiểu Thư là nữ nhi của Triệu Di Thái Thái vừa xuất giá năm ngoái. Hàng năm đến Trung Thu hai người đều trở về, Thái Phu Nhân cũng sẽ tận tâm tiếp đãi. Loại chuyện này đối với Tư Nhược Lan mà nói cũng không khó, dựa theo quy củ của những năm vừa rồi làm theo là được. Cho nên Tư Nhược Lan cũng thấy thoải mái. Thái Phu Nhân dặn dò vài câu rồi bảo bọn họ về. Tư Nhược Lan về Thu Đường Viện tìm Ánh Tuyết thương lượng chuyện này. Vu Thu Nguyệt về Cẩm Tú Viên thì lại bị Hồng Hạnh ngăn cản ngoài cửa. Vu Thu Nguyệt vội nhìn quanh một chút, không thấy có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm, vội kéo nàng vào. Hai người đi tới trong phòng, Vu Thu Nguyệt ngồi xuống rồi trừng mắt lạnh lùng nói. Người điên rồi, dám đến tìm ta thế này, người muốn để người khác biết chúng ta có quan hệ đúng không? Hồng Hạnh quỳ xuống trước mặt nàng khóc ròng nói. Di nương, ngươi phải cứu ta, nếu ngay cả ngươi cũng không giúp ta, thì ta thật sự không sống nổi nữa.